Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thị huyết biên bức, chương 155, thị huyết biên bức loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách, tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục thụy sư đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu, ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú mọi người hiện nay tốc độ có. Thể là phi thường nhanh, dùng để chạy đi không một hồi liền có thể đi ra ngoài mấy cây số. Đây cũng là bởi vì chu vi không có chặn đường quái vật. Nếu như có quái vật chặn đường liền không xong rồi. Có tâm linh địa đồ quan hệ, căn bản không sợ ở trong bí cảnh diện lạc đường. Chỉ cần đi qua địa phương liền sẽ tự động ghi lại ở mặt trên. Vậy thì cùng chơi một RPG game tự mang chưa thăm dò địa đồ như thế. Đi qua địa phương đều có thể kiểm tra đến. Đoạn thu cũng không biết nơi nào có thứ tốt tồn tại. Có điều hướng về một phương hướng đi chuẩn không sai. Nhất định sẽ tình cờ gặp một ít chuyện. Tuy rằng đến đây bí cảnh thăm dò đoàn đội nhiều vô cùng. Thế nhưng bí cảnh thật sự lớn vô cùng. Hầu như tương đương với vài tòa thành thị to lớn tích. Ở cái này đại một chỗ. Trừ phi có tọa đồ. Không phải vậy rất khó tình cờ gặp cái khác tầm bảo đoàn đội. Khoảng cách bí cảnh nhập khẩu càng xa liền càng khó tình cờ gặp. Ở trong bí cảnh diện duy nhất khiến người ta không thoải mái địa phương chính là hắc ám. Phần lớn địa phương đều chết đen kịt một màu. Ở tình huống như vậy mở ra chiếu sáng phương tiện thì tương đương với trong biển rộng tháp hải đăng. Như thế, đặc biệt dễ thấy, có điều đây đối với đoạn thu mấy người tới nói không tính là vấn đề lớn lao gì. Máy nhìn đêm nhưng là cơ sở bố trí trang bị. Có máy nhìn đêm mọi người trên căn bản không cần mở ra chiếu sáng phương tiện. Hơn nữa máy nhìn đêm còn tự mang nhiệt thành hình. Có quái vật gì tiếp cận đều có thể đúng lúc phát hiện. Trừ phi là động vật máu lạnh, mọi người không có đồng thời hành động. Phát hiện như vậy thứ tốt tỷ lệ quá nhỏ. Chia làm 3 cái tiểu đội. Đoạn thu băng tuyết cùng Anastasia một đội. Từ, Lisa, Phong Lăng một đội, còn lại hắc ám thích khách An Y, Mục Sư Mộng Kỳ cùng hệ lửa, Ngự Tỷ một đội. Vừa vặn 9 người chia làm 3 tổ, mọi người tuy rằng tách ra hành động, thế nhưng khoảng cách đều không phải rất xa. Ở cự ly ngắn bộ đàm phạm vi bao trùm ni nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ có thể trong vòng 1 phút chạy tới, quả nhiên trong bí cảnh diện thứ tốt chính là nhiều. Còn đi không bao xa liền phát hiện không ít hy hữu dược thảo. Phần lớn đều là cấp 3 dược thảo. Đoạn thu đã ở học tập luyện chế thuốc cùng luyện chế đan dược. Có điều mới vừa mới nhập môn còn không được tác dụng gì. Lần này bí cảnh kết thúc liền muốn về tuyết nguyệt phát triển một quãng thời gian cùng thế giới thế. Giới hoạt động, khoảng cách đi thiên phong thành tháng ngày càng gần. Nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể ở thiên phong thành cướp dưới một vùng làm trụ sở. Kỳ thực đoạn thu thực lực đã rất tốt, cấp 5 người may mắn còn sống sót ở các đại công hội bên trong cũng phi thường ít ỏi thấy. Đoạn thu nơi này có thể có 5, 6 cái đã là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Dược thảo tuy rằng hiện tại chưa dùng tới, thế nhưng sau đó khẳng định cần. Tiểu Cầm đề cử một quyển sách pháp thuật, giảng giải chính là luyện đan cùng luyện chế thuốc sơ cấp lý luận. Có điều quyển sách này cần lãng phí 3 vạn điểm năng lượng. Ở trước mắt xem ra nhưng là so sánh không nhỏ phí dụng. Hối đoái hệ thống đoạn thu trên căn bản mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu. Đại thể hắn cũng suy đoán cái hệ thống này năng lực. Kỳ thực rồi cùng một loại cỡ lớn mua sắm trang web như thế. Có điều càng thêm tiên tiến, phỏng đoán tối thiểu là chỉnh cái tinh hệ đều có thể bao trùm trên. mà hối đoái hệ thống đẳng cấp rồi cùng VIP như thế. Đẳng cấp càng cao hưởng thụ ưu đãi lại càng lớn. Năng lượng chính là hối đoái hệ thống tiền. Tuy rằng hiện nay hối đoái hệ thống chỉ lấy có chứa năng lượng vật thể cùng vũ khí trang bị. Thế nhưng Đoạn Thu dám khẳng định chỉ cần đẳng cấp tăng lên sẽ xuất hiện càng nhiều tuyển hạng. Tăng lên hối đoái hệ thống đẳng cấp cái này còn quá sớm. Trước mắt quan trọng nhất thời gian chính là thăm dò bí cảnh. Ta chỗ này phát hiện một dẫn tới lòng đất hang động hệ lửa ngự tỷ Karina sử dụng thông tin. Trang bị nói cho còn ở tìm tòi vật tư Đoạn Thu cùng Tử Tiểu Tổ. Mọi người rất nhanh sẽ hội hợp lên. Đoạn Thu nhìn về phía rộng 2-3 mét đường nối suy nghĩ một chút quyết định xuống thăm dò. Chúng ta đi, đại gia cẩn thận một chút, đường nối rất rộng không thấy được là thiên nhiên hình thành vẫn bị khai quật ra, không đi một hồi liền nhìn thấy đường nối trên vách tường có tỏa ra hào quang nhỏ yếu màu trắng. Tảng đá, Đoạn Thu gõ xuống đến một khối nhìn một chút, sau đó quay về mọi người nói. Đây là dạ quang thạch, bên trong có phi thường yếu ớt quang thuộc tính, một số trong trận pháp sẽ dùng đến đến. Nhìn thấy liền gõ xuống đây đi, chưa dùng tới sau đó có nhà coi như trang sức, tiếp tục tiến lên không mấy phút, tầm nhìn nhất thời trống trải lên, nguyệt quang thạch cũng không phải khảm nạm ở trên vách tường mà là tán loạn trên mặt đất. Đoạn Thu đóng máy nhìn đêm nhìn lại, một đám lớn đều là lấm ta lấm tầm ánh sáng phi thường đẹp đẽ. Mọi người tới đến một loại cỡ lớn trong động đá vôi diện. Đoạn Thu thấy thế bay thẳng đến bầu trời phóng thích 4-5 cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Karina cũng giơ một tiểu hỏa cầu đến rọi sáng bốn phía. Chủ nhân, mặt trên có đồ vật. Lisa nhìn quả cầu ánh sáng chậm rãi lên không. Mơ hồ nhìn thấy động đá tầng cao nhất tựa hồ có món đồ gì đang di động. Cẩn thận một chút, ta cũng cảm giác được. Phong lang tay nắm một cây chủy thủ nhìn bầu trời. Mấy cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng rất nhanh sẽ lên tới trên cao nhất. Tiếp theo vô số màu đen bóng dáng liền bị đã kinh động. Đếm không hết bóng dáng hướng mọi người nhào đi. Trong nháy mắt trong động đá vôi diện xuất phát quái vật khó nghe tiếng thét chói tai. Là rơi một loại, đại gia làm tốt phòng ngự, phong lăng trong nháy mắt cho gọi ra giáp máy chui vào. Sau đó từ giáp máy sau lưng lấy ra một thanh khổng lồ trường kiếm chuẩn bị công kích. Lisa, băng tuyết, Karina ba tên ma pháp sư nhất thời liền hướng về không trung phóng thích phạm vi phép thuật. Ám hắc ma pháp sư Lisa phóng thích tia chớp màu đen trên không trung tàn phá. Băng tuyết thì lại sử dụng hàn băng năng lượng đến đóng băng. Thị giác hiệu quả mạnh nhất chính là hệ lửa ngự tỷ Karina. Nàng vung tay lên liền có vô số quả cầu lửa bay về phía không trung. Thị huyết biên bước, cấp 2 đến cấp 3 quái vật, tuy rằng thực lực không phải rất mạnh thế nhưng số lượng đông đảo. Anastasia vào lúc này cũng sử dụng súng ống hướng về không trung xạ kích. Tùy tiện nổ súng đều có thể bắn chúng bay khắp nơi hành rơi. Bốn cái hình bầu dục ma pháp hộ thuẫn nhất thời thăng lên. Ngoại trừ ba tên ma pháp sư còn có Đoạn Thu, quái vật số lượng quá hơn nhiều, chỉ có thể chống đỡ khiên phép thuật để che bốn phương tám hướng tiến công. Các ngươi dưới sự kiên trì, ta phóng thích cái phép thuật, cho ta 20 giây. Karina đình chỉ phóng thích quả cầu lửa, bắt đầu rồi ngâm sướng phép thuật, mọi người nghe xong tới tấp sử dụng từng người thủ đoạn công kích đến giết chết đầy trời thị huyết. Biên bước. Rất nhanh 20 giây liền đến, một luồng nhiệt độ cao hỏa diễm từ Karina trong tay phóng thích ra ngoài. Nàng giơ tay phải liền bắt đầu khống chế hỏa diễm che kín trên không. Rất nhanh chu vi đều bị ngọn lửa màu đỏ cho thay thế được. Hỏa diễm ở Karina dưới sự khống chế bắt đầu ở đỉnh đầu mọi người nhanh chóng di động. Thị huyết biên bức đụng tới hỏa diễm kiên trì không được 2 giây sẽ bị nướng chín. Lượng lớn thị huyết biên bức từ không trung rớt xuống. Này trung gian băng tuyết ngừng tay. Nàng cùng Karina thuộc tính là xung đột vì lẽ đó không thích hợp tiếp tục bắn ra pháp thuật. Có điều Lisa có thể không nhàn rỗi. nàng mỗi cái vài giây sẽ phóng thích tia chớp màu đen đả kích không trung thị huyết biên bức. Chỉ cần bắn chúng một con sẽ xích đến chu vi thị huyết biên bức trên người. Hết chương.